Trở lại thập niên 60, quân tàu toàn năng. Chương 6, thiên vị. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Tú Lan hừ một tiếng. Nhìn gì mà nhìn, không cần làm việc nhà nữa à, mau nấu cơm đi. Mấy miệng ăn trong nhà không cần ăn cơm nữa, phải không? Trần Đình Quế Hoa như được bôi dầu, chạy vèo đi ngay lập tức. Sợ mẹ chồng Cao Tú Lan sẽ nói không làm thì đừng ăn. Vậy thì sẽ đói bụng lắm. Trong mắt chỉ có biết ăn thôi. Cao Tú Lan hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn con gái mình. Thanh Miêu Nhi, con mau ăn đi. Mẹ còn để dành được 10 quả trứng chim sẻ đó. Anh ba con biết lấy trứng chim. Nhà ta không thiếu cái này. Con ăn nhiều một chút cho no. Nghe Cao Tú Lan nói hùng hổ như thế, Tô Thanh Hòa cảm thấy nếu không phải mình có ký ức của nguyên chủ, biết mọi người trong nhà ăn gì thì có lẽ cô cũng cho rằng bản thân đang sống ở nông thôn thế kỷ 21. Cô nhìn đồ ăn trong bát, nói gì thì nói, cô có chút không được tự nhiên lắm. Dù sao cô cũng không phải là con gái út thật sự của nhà họ Tô. Người trong nhà ăn cháo loãng, vậy mà lại cho cô ăn trứng gà. Cô cứ có cảm giác ăn cái này rồi thì liêm sỉ cô chỉ còn dính lại được một tí. Sao lại không ăn? Con mau ăn đi chứ. Tô Thanh Hòa nói. Mẹ, hay là con với mẹ cùng ăn nhé? Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Vành mắt Cao Tú Lan đã đỏ lên. Ôm đầu cô mà khóc. Khúc ruột của mẹ. Con trưởng thành rồi. Biết thương mẹ. Sau đó thúc giục Tô Thanh Hòa. Mẹ không ăn đâu. Cho con ăn đó. Con ăn chính là mẹ ăn. Tô Thanh Hòa không muốn nghe lão Phật gia này khóc lóc. Nhanh chóng ăn. Quả nhiên, vẫn không nên tùy tiện phá vỡ thiết lập. Nếu không sẽ gây ra phản ứng rất lớn. Vẫn nên nghe hệ thống. Diễn như cũ. Làm bé ngoan hết ăn lại nằm. Nhìn thấy Tô Thanh Hòa ăn hết sạch. Đến cả nước chè cũng uống hết. Lúc này Cao Tú Lan mới hài lòng bưng bát đũa ra khỏi cửa phòng. Dặn dò Tô Thanh Hòa. Buổi chiều nên ngủ một giấc thật ngon. Đến tối sẽ nấu đậu nành cho con ăn. Bệnh viện phát thuốc bổ cho con. Chúng ta cứ tẩm bổ cho tốt. Mẹ à, con không ngủ được. Con ngồi với mọi người một lát nhé. Tô Thanh Hòa làm một trạch nữ cũng được. Nhưng với điều kiện là phải có điện thoại và máy tính. Ngủ nướng trong cái phòng đất tối đen như mực này. Cô sợ mình nằm mơ thấy ác mộng. Cao Tú Lan nghe xong. Bỗng nhiên ngộ ra. Xem này. Mẹ hồ đồ rồi. Chuẩn bị đến bữa trưa. Trứng gà với nước đường đỏ vừa nãy nhất định là chưa đủ no. Con ăn tạm thứ gì đó trước cũng được. Đợi chút nữa mẹ sẽ nấu thêm 2 quả trứng chim sẻ cho con ăn đỡ đói. Tô Thanh Hòa cảm thấy người mẹ này của cô đúng thật là giàu sức tưởng tượng. Khi hai mẹ con đến gian nhà chính giữa, cả nhà đang nghiêm chỉnh ngồi trên bàn. Trước mặt mỗi người đều đặt một cái chén không. Trong chén sạch sẽ, hiển nhiên là vẫn chưa ăn. Đây là quy củ của nhà họ Tô. Đồ ăn là do Cao Tú Lan chia. Theo như lời giải thích của Cao Tú Lan, đầu năm nay không đủ ăn. Nếu không dựa theo bề trên phân chia thì chẳng phải sẽ có ngày con cháu vì miếng ăn mà tranh giành nhau hay sao? Lời này nghe rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng mà Cao Tú Lan lại nói thầm với con gái mình. Nếu như mẹ mặc kệ, một miếng con cũng không kịp ăn rồi. Nhìn Cao Tú Lan phân chia đồ ăn cho mọi người trong nhà. Tô Thanh Hòa cũng nhận ra được những người khác. Anh ba Tô Ái Đảng đang tham gia làm việc trong đội luyện thép. Cho nên giữa trưa sẽ không về ăn. Mà anh ba cũng chưa kết hôn. Nên đang ngồi trên bàn lúc này là hai gia đình nhà anh cả và anh hai. Anh cả Tô Ái Quốc năm nay đã 28 tuổi. Anh ấy kết hôn sớm nhất. Sinh được 3 đứa con. 2 gái 1 trai. Đứa con gái lớn năm nay 10 tuổi. Đứa con trai nhỏ nhất bây giờ mới 2 tuổi. Vì thế Cao Tú Lan rất không vui. Cảm thấy Lâm Thục Hồng không biết sinh. Lúc được mùa lại sinh ra toàn là con gái. Đến lúc mất mùa rồi mới sinh con trai. Để cháu trai bà lớn lên chịu khổ. Anh hai Tô Ái Hoa chỉ nhỏ hơn anh cả một tuổi. 27 tuổi. Sinh hai đứa. Một trai một gái. Con trai năm nay 8 tuổi. Con gái mới 3 tuổi. Tô Thanh Hòa nhìn cả nhà đói khổ. Mặt mũi gầy guộc xanh xao. Thấy bộ dáng của mấy đứa nhỏ. Đứa nào đứa nấy đều suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong lòng lại càng thấy lo lắng cho tương lai. Cũng không biết cái hệ thống kia của cô có thể phát huy chút tác dụng hay không. Ít nhất là giải quyết vấn đề ăn uống. Cô vẫn biết, trong thôn còn có người chết đói. Không được, vẫn nên tìm cách. Hay là ban đêm cô lén làm thử bữa cơm xem sao. Xem có hiệu quả thần kỳ gì không. Tô Thanh Hòa còn đang suy nghĩ. Cao Tú Lan đã chia xong đồ ăn. Tô Thanh Hòa liếc nhìn. Trong bát mình đầy ắp một bát cháo cao lương rau dại. Trong bát người khác chỉ nửa bát vừa ít hoặc là rau lưa thưa vài lá. Ngay cả chủ gia đình Cao Tú Lan cũng chỉ có nửa bát cháo thưa thớt. Trong bát mấy đứa cháu gái của cô lại chỉ có một ít nước dùng. Cách chương.